Chương 2039, ngươi đang sỉ nhục ta. Một, rất không có khả năng là đế cấp. Hư vô thần trầm giọng nói. Vì cái gì? An Nam tỉnh hỏi, hư vô thần nói, đạt tới đế giả, nhất định phải rời khỏi phiến thế giới này, ba người Dương Diệp rời khỏi ghế lô, đi vào bông thuyền, lúc này, Vân Hạm đã đình chỉ phi hành, trên bông thuyền đứng đầy người, ở phía chân trời xa xôi, Dương Diệp mơ hồ nhìn thấy một ít người đang kịch chiến. Diệp cô nương, không có sao chứ? Ba người vừa đi ra, Lâm Kinh Phong vội vàng chào đón, trên mặt còn lộ ra thần sắc quan tâm, An Nam Tĩnh không nói gì, Dương Diệp đứng trước mặt nàng, nhìn Lâm Kinh Phong và cười nói, Lâm Huynh, có nhiều địch nhân tới như thế, ngươi thật sự rất trấn định. Lâm Kinh Phong mỉm cười, hắn lộ ra tự tin nồng đậm, Tà Thần Tông chỉ là thế lực bạch kim mà thôi, đừng nói tông môn tại hạ, chỉ gia tộc của ta đã không sợ nó. Diệp cô nương, Diệp Huynh, các ngươi yên tâm, chỉ cần có tại hạ ở đây, ba người các ngươi quả quyết không có việc gì. Không biết tông môn Lâm Huynh là? Dương Diệp hỏi, Lâm Kinh Phong cười cười, nói, thế lực cấp kim cương. Hắn tự nhiên sẽ không nói ra là Hợp Hoang Tông, bởi vì thanh danh của tông môn hắn không tốt đẹp gì. Thế lực cấp kim cương. Dương Diệp hơi sững sờ, nhìn thấy Dương Diệp sững sốt, không nói gì, nụ cười trên mặt Lâm Kinh Phong càng đậm, nói, tại hạ chỉ là một đệ tử ngoại môn mà thôi, không đáng giá nhắc tới, nhưng nơi này là trung thổ thần châu, đi ra ngoài, người khác phải cho tại hạ một ít tình mọn. Nếu hai vị muốn giúp đỡ cứ nói, trong phạm vi năng lực, tại hạ nhất định không chối từ. Thực, đôi mắt Dương Diệp sáng ngời, Lâm Kinh Phong nhìn thấy Dương Diệp như vậy, sắc mặt hắn lại biến hóa, nhưng mà lúc này Dương Diệp kéo tay hắn sang một bên, sau đó nói, Lâm Huynh, nói thực ra, huynh muội chúng ta hiện tại gặp một ít khó khăn, muội muội ta nàng da mặt mỏng, khó mà nói, không có biện pháp, chỉ có thể ta nói. Nghe được Dương Diệp nói đến An Nam Tĩnh, thần sắc của Lâm Kinh Phong đẹp hơn một chút, hắn do dự, nói, không biết Diệp huynh và Diệp cô nương gặp được khó khăn thế nào, nếu như tại hạ đủ khả năng, tất không chối từ. Cũng không có vấn đề gì lớn, Dương Diệp cười hắc hắc nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng với muội muội ta mới là bán thánh, dùng tư chất của ta và muội muội, chúng ta có thể sớm thành thánh. Vì cái gì không có thành thánh? Bởi vì không có tài nguyên tu luyện a. Trước ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta không ngồi nổi ghế lô, nghèo rất dái. Ai, ta vô năng, liên lụy muội muội ta không thể thành thánh, ai? Thành thánh, Lâm Kinh Phong biểu môi, có thể thành thánh dưới 30, cơ bản đều là trời sinh thánh nhân, mà gia họa trước mặt là trời sinh thánh nhân sao? Dù sao hắn nhìn tuyệt đối không giống. Mặc dù Lâm Kinh Phong rất khinh thường Dương Diệp, nhưng hắn vẫn tươi cười, nói, thì ra là thế, tài nguyên tu luyện nha, như vậy cũng được, đợi đến trung thổ thần châu, sẽ do tại hạ lẫn tiếng hai vị vào thế lực bạch kim, thế nào? Ai, muội muội ta chắc chắn sẽ không đi. Dương Diệp nói, vì sao? Lâm Kinh Phong khó hiểu nói, ngươi cũng nhìn ra, nàng tính tình cao ngạo, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận người khác tương trợ. Dương Diệp giận dữ nói. Lâm Kinh Phong trầm ngâm một chớp mắt, nói, ngươi đừng nói ta dẫn tiếng, không thể. Này, Dương Diệp do dự. Như thế nào, có vấn đề? Lâm Kinh Phong nói, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó vỗ vỗ vai Lâm Kinh Phong, nói, Lâm Huynh, ngươi làm người trượng nghĩa, ta không che giấu, gần đây huynh muội ta khó khăn, cho nên. Khóe mắt Lâm Kinh Phong co giật, sau nửa ngày, cổ tay hắn khẽ động. Năm viên tử tinh thạch xuất hiện trên tay hắn, nói, năm viên tử tinh thạch này xem như tại hạ đưa lễ gặp mặt cho Diệp huynh, quen biết tức hữu duyên nha. Lâm huynh, ta là người thế sao? Đột nhiên Dương Diệp giật mình, nói, ta là loại người này sao? Ta là loại người này sao? Thật là ta. Lâm huynh, ngươi đây đang sỉ nhục ta, ngươi là đang sỉ nhục ta. Ngươi không phải loại người này sao? Cơ mặt của Lâm Kinh Phong co giật, sau nửa ngày. Hắn cưỡng ép nặng ra nụ cười, nói, Diệp huynh, ngươi hiểu lầm. Tại hạ không có ý khác, chỉ muốn kết giao bằng hữu cùng Diệp huynh. Năm viên tinh thạch chỉ là chút tâm ý của tại hạ, nếu ngươi không thu là xem thường ta. Ta nào dám xem thường Lâm huynh chứ? Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó hắn thu lấy năm viên tử tinh thạch lại, nói, nếu là tâm ý của Lâm huynh, ta sẽ thu. Không thể không nói, Lâm huynh ngươi làm người quá tốt. Lâm Kinh Phong cười cười mất tự nhiên, đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại nói, Lâm Huynh, vừa rồi ta cảm nhận được có một cổ khí tức cường đại, đó là cường giả đế giả sao? Đế giả, Lâm Kinh Phong không nhịn được cười lên, nói, Diệp huynh nói giỡn, tại sao có thể là đế giả, chỉ là một tên thánh giả trung cấp a. Thánh giả trung cấp, chương 2040, người đang sỉ nhục ta. 2. Dương Diệp nói, thánh giả cũng chia cao thấp sao? Tự nhiên. Lâm Kinh Phong nói, thánh giả cảnh cũng có mạnh cùng yếu, bởi vậy, tự nhiên có phân phẩm giai. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong mắt có một tia ngưng trọng, đạo khí tức vừa rồi rất mạnh. Với thực lực của hắn hiện tại, dưới tình huống không dùng kiếm linh cùng tán thiên, có thể dễ dàng chém giết thánh giả, nhưng nếu gặp chủ nhân đạo khí tức vừa rồi, thì ra là thánh giả trung cấp, chỉ sợ hắn sẽ cố hết sức. Oanh, đúng lúc này, đột nhiên phía chân trời có mấy tiếng nổ lớn vang lên, rất nhanh, tất cả đã khôi phục lại bình tĩnh, sau đó một lão giả áo xám xuất hiện trên vân hạm, cùng lúc đó, 20 cổ thi thể xuất hiện trên bông thuyền. 20 tên thánh giả. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người biến sắc, trong mắt nhìn về phía lão giả áo xám còn mang theo kiên kỵ, lão giả áo xám bỏ qua mọi người, trực tiếp đi đến sau lưng Mỹ Phụ và im lặng. Mỹ Phụ vung tay phải lên, 20 cổ thi thể bay ra khỏi vân hạm, chỉ chốc lát, mọi người nhìn thấy 20 đống lửa bốc cháy, chư vị yên tâm, Vân Minh Thương Hội ta đã chuyên chở các vị trên vân hạm, chúng ta cũng có thực lực cam đoan các vị an toàn. Đối với Vân Minh Thương Hội chúng ta mà nói, khách hàng chí thượng, nhưng ta hy vọng các vị tự giác một ít, không nên dễ dàng khiêu khích Vân Minh Thương Hội. Nói đến đây, Mỹ Phụ liếc mắt nhìn Dương Diệp trong đám người, sau đó lại nói đến thế thôi, các vị nghỉ ngơi đi. Dương Diệp nhắm mắt lại, sau đó hắn quay người dẫn theo An Nam Tỉnh rời đi. Nhìn Dương Diệp rời đi, nụ cười trên mặt Lâm Kinh Phong thu liễm, lúc này Lâm Lão xuất hiện sau lưng hắn, thiếu gia, ta xem người này đang giả ngây giả dại, muốn lừa gạt Tử Tinh Thạch của ngươi. Một gia hỏa ngu xuẩn mà thôi. Lâm Kinh Phong nói, chỉ biết đùa nghịch chút ít tiểu thông minh, loại người này, đời này chỉ có thể như vậy. Về phần Tử Tinh Thạch, ha ha, đến lúc đó ta sẽ bắt hắn nhổ ra gấp 10 lần. Ta thấy nữ tử kia không thèm để ý tới Tử Tinh Thạch. Lâm Lão nói. Lâm Kinh Phong cười khẽ, nói, Lâm Lão không hiểu. Nữ nhân đấy, tất cả đều là như vậy, trong nội tâm muốn nhưng không nói, ta dám khẳng định nàng đã thích ta. Sở dĩ trên mặt biểu hiện như cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, đơn giản là da mặt mỏng. Chỉ cần ta thêm chút sức thì nàng sẽ ngoan ngoãn xé rách ấp ngụy trang ngay, sau đó thần phục ở trước mặt ta. Lão giả sau lưng Lâm Kinh Phong do dự, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng hắn nhìn dáng vẻ tự tin của Lâm Kinh Phong thì im lặng. Lâm Kinh Phong vung tay phải lên, một giáp mỏng màu đỏ xuất hiện trên tay hắn, nói, Lâm Lão, đưa vật này tới ghế lô số 20 đi, nói là chút tâm ý của ta. Nếu như cái Diệp cô nương không thu, ngươi cứ giao cho Diệp Dương, chỉ cần hắn còn không có ngu xuẩn như heo, hắn sẽ hiểu ý của ta. Lâm Lão biến sắc, nói, thiếu gia, thiên hỏa giáp chính là thần giai thượng phẩm, do nhiễm viêm thạch sâu trong địa tâm tạo thành, cho dù có 30 tên thánh giả liên thủ một kích cũng khó có thể phá hủy nó, tuy thứ này chỉ thích hợp với nữ tử, nhưng nếu như xuất ra bán cũng có giá hơn 500 tử tinh thạch đấy. Ngươi cầm giáp này tặng ngươi, Lâm Kinh Phong cười cười, nói, Lâm Lão, ngươi cảm thấy nữ nhân kia có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Lâm Mão. Nàng trốn không thoát khỏi tay ta, Lâm Kinh Phong cười nói, đến lúc đó, ta sẽ thu được cả hai. Lâm Lão do dự, sau đó gật đầu. Đối phương chỉ là hai tên bán thánh, nếu như đối phương thức thời còn tốt, nếu như không thức thời, vậy hắn không ngại nặng tay một chút. Trong ghế lô số 20, Lâm Lão tiến vào ghế lô. Hắn giao thiên hỏa giáp cho An Nam Tỉnh, nói, Diệp cô nương, đây là một chút tâm ý của thiếu gia ta, kính xin vui lòng nhận cho. Không muốn. An Nam Tỉnh trực tiếp bỏ qua lão giả, híp mắt lại, trong mắt bắn ra hàn mang, hắn trầm ngâm một lát, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nói, Diệp công tử, thiếu gia của chúng ta nói ngươi sẽ hiểu ý của hắn. Nói xong, hắn đưa thiên hỏa giáp tới trước mặt Dương Diệp. Hắn muốn làm bằng hữu với ta. Sau đó đây là chút tâm ý của hắn, đúng hay không? Dương Diệp hỏi. Lâm Lão trầm ngâm, sau đó gật đầu, nói, đúng là ý này. Dương Diệp thu thiên hỏa giáp, nói, ai, Lâm Huynh thật sự quá trượng nghĩa. Kính xin trở về nói với Lâm Huynh, ta vui lòng nhận tâm ý của hắn. Lâm Lão liếc mắt nhìn An Nam Tỉnh và Dương Diệp, sau đó gật đầu, lui ra khỏi phòng. Đúng là ngu xuẩn. Lúc này, Hư Vô Thần lắc đầu, nói, hắn là người ngu xuẩn nhất mà ta từng gặp. Nói xong, hắn lại lắc đầu, sau đó lui ra khỏi phòng. Dĩ nhiên là thần giai thượng phẩm. Dương Dịch dò xét thiên hỏa giáp trong tay, nói, gia hỏa này thật giàu có. Nói xong, hắn đưa thiên hỏa giáp tới trước mặt An Nam Tĩnh, nói, ta tặng cho ngươi. An Nam Tĩnh liếc mắt nhìn Dương Dịch, sau đó tiếp nhận thiên hỏa giáp. Chương 2041, các ngươi cứ đi như vậy. Một, xem thử xem. Dương Dịch nói. An Nam Tĩnh gật gật đầu, tâm niệm vừa động, thiên hỏa giáp lập tức hóa thành tia lửa chui vào trong người của nàng. Hồi lâu, đột nhiên trong cơ thể An Nam Tĩnh bắn ra tia lửa, sau đó trên người An Nam Tĩnh xuất hiện lân giáp màu đỏ rực rỡ. An Nam Tĩnh hơi hoạt động tay chân, nàng nói với Dương Dịch, rất mềm, rất thoải mái dễ chịu. Dương Dịch cong ngón tay búng ra, hắn bắn một tia kiếm ý hư vô cảnh vào người An Nam Tĩnh, một tiếng vang nhỏ sinh ra, kiếm khí biến mất, lân giáp lại lông tóc không tổn hại. Đúng vậy, cường giả thánh giả cảnh khó phá được giáp này. Dương Dịch cười nói. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sau đó nói, nữ nhân kia đang cảnh cáo chúng ta. Sắc mặt Dương Dịch dần dần ngưng trọng, nói, nếu như là ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại bọn họ không có chứng cớ, tăng thêm ta náo lúc trước, cho nên, bọn họ tạm thời không có biện pháp với chúng ta, nhưng bọn họ sẽ không tính như thế đâu. Ngươi có tính toán gì không? An Nam Tĩnh hỏi. Dương Dịch cười cười, nói, có thể có tính toán gì chứ? Đi một bước xem một bước chứ sao, lại nói, nếu như hai người chúng ta liên thủ, ngươi có mấy thành nắm chắc đánh thắng lão giả áo xám kia? 10 thành. An Nam Tĩnh nói, ta cũng thế. Dương Dịch cười ha ha, nói, chúng ta tu luyện đi, An Nam Tĩnh gật đầu. Dương Dịch xếp bằng ở đấy, sau đó bắt đầu dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, hiện tại hắn phi thường chú trọng thân thể, vô số lần chứng minh, có một thân thể cường đại vô cùng có ưu thế. Hơn nữa, cảnh giới hắn lúc này không có đạt tới thánh giả, nhưng thân thể của hắn đã vượt qua bán thánh rất nhiều. Cảnh giới thân thể hắn hiện tại là thần dũng cảnh. Nếu như đạt tới thần lực cảnh, như vậy, cho dù không cần kiếm, hắn cũng có lòng tin đánh chết một gã thánh giả trung cấp. Tóm lại, bất kể là kiếm đạo hay là thân thể, hắn đều sẽ cố gắng tăng lên. Trong lúc tu luyện, Lâm Kinh Phong thỉnh thoảng lại tặng mấy thứ gì đó như trái cây tiên giai, còn có tinh thạch, đối với những thứ này. Dương Dịch tự nhiên thu toàn bộ, với hắn mà nói, không muốn mua sao mà không muốn. Mấy ngày qua, tăng thêm hắn trước kia, còn có Tiểu Bạch phun ra và Lâm Kinh Phong tiễn cho, hắn hiện tại đã có 30 tâm viên tử tinh thạch. 30 tâm viên tử tinh thạch, hiển nhiên không nhiều lắm, đối với Dương Dịch mà nói, tạm thời đã đủ rồi. 2 ngày sau, Dương Dịch mở hai mắt ra, hắn phun ra một ngụm trọc khí, sau đó hắn đứng lên hoạt động tứ chi. Toàn thân hắn vang tên tiếng đùng đùng, Dương Dịch duỗi nắm đấm ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, khi hắn nắm chặt nắm đấm, không gian cũng vặn vẹo, nhưng rất nhanh, hắn buông nắm đấm ra, hắn cũng không muốn nháo sự tại đây, lực lượng thân thể của ngươi lại mạnh hơn trước. Lúc này, An Nam Tĩnh đi đến trước mặt Dương Dịch, nói khẽ. Dương Dịch cười cười, nói, nếu không mạnh lên, chẳng phải ta sẽ bỏ phí mấy ngày nay sao, thật đáng tiếc, chỉ tăng cường một chút. Cách cảnh giới ta mong muốn đạt tới còn chênh lệch không nhỏ, ai, gánh nặng đường xa. Võ đạo một đường, chúng ta mới cất bước mà thôi, An Nam Tĩnh nói, chính mình càng trở nên mạnh mẽ, tài càng phát hiện mình còn rất nhỏ bé. Dương Dịch gật đầu, nói, nhớ ngày đó ta và ngươi ở tại Huyền Giả Đại Cục, hai người chúng ta được xưng là Kiếm Hoàng và Võ Thần, khi đó chúng ta có thể nói là hăng hái. Đến linh giới, ta mới phát hiện, nơi này có rất nhiều người ưu tú, tuy chúng ta cũng không tệ. Nhưng có khối người còn ưu tú hơn chúng ta. Còn trẻ, người nào không lông bông, nhớ lại chuyện năm đó, An Nam Tĩnh mỉm cười. Bang bang. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Dương Dịch nhìn về phía cửa. Rất nhanh, hư vô thần tiến vào trong ghế lô, ánh mắt hư vô thần nhìn lên người An Nam Tĩnh cùng Dương Dịch, sau đó cười hắc hắc, nói, hai vị, chào buổi sáng. Nụ cười của ngươi rất đáng đánh. Dương Dịch nói, luận bàn một chút, An Nam Tĩnh nhìn về phía hư vô thần, ánh mắt đã bất thiện. Ngừng. Hư vô thần giơ hai tay lên, nói, ta đầu hàng được hay không? Nói đi. Dương Dịch cười nói, hư vô thần nói, còn nửa giờ nữa chúng ta sẽ tới Thiên Đô Thành. Thiên Đô Thành là tiểu thành thuộc về Trung Thổ Thần Châu, đây là nơi tất cả người tiến vào Trung Thổ Thần Châu phải đi sang, bởi vậy, nơi này không chỉ có người Trung Thổ Thần Châu. còn có người Thanh Châu, U Châu, Vân Châu cùng với Lan Châu. Bởi vậy, nơi này rồng rắn lẫn lộn, có chút loạn, nhưng khá tốt, chỉ cần chúng ta giao ra phí bảo hộ thì không có việc gì. Phí bảo hộ? Dương Diệp khó hiểu, Hư Vô Thần nhún nhún vai, nói, một lão đại trong Thiên Đô Thành định ra quy củ, giao phí bảo hộ, chỉ cần ngươi không chủ động gây chuyện, bình thường sẽ không ai chọc ngươi, bằng không chuyện này sẽ khó giải quyết. Dương Diệp liếc mắt nhìn Hư Vô Thần, nói, ngươi sợ hai chúng ta không giao, sau đó tới làm công tác tư tưởng cho chúng ta trước, đúng không? Hư Vô Thần cười mỉa, nói thật, ta thật lo lắng. Không phải ta sợ chuyện, mà là có nhiều chỗ cần phải tuân theo quy củ, ta cảm thấy chúng ta không nên làm khác người, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp cười cười, nói, ta không phải người không có đầu óc, vẫn câu nói kia, người không phạm ta, ta không phạm người. Chương 2042, các ngươi cứ đi như vậy. 2. Hư Vô Thần gật đầu, nói, sau khi vận hàm đáp xuống, chúng ta liền đi tới truyền tống trận tiến về Bạch Lộ Giới. Bạch Lộ Giới? Dương Diệp khó hiểu, thế lực cấp kim cương đều có siêu cấp lão quái vật tọa trấn, loại lão quái vật này đều là đại năng thông thiên triệt địa, mở ra một không gian đi lại, đối với bọn họ mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, cho nên, thế lực cấp kim cương đều có ranh giới của mình. Mà ngoại vực lại do những tiểu thế lực chiếm cứ. Hư Vô Thần nói. Thì ra là thế, Dương Diệp gật đầu, hắn nhìn sang Hư Vô Thần, nói, lúc này ta đi Bạch Lộc Thư Viện cũng không phải là đi chơi, ta phải đi đá quán, ngươi thật muốn đi theo ta chứ? Hư Vô Thần trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc nói, ngươi biết tại sao lão gia tử của ta bảo ta đi theo ngươi không? Dương Diệp lắc đầu, Hư Vô Thần nói, bởi vì hắn cho rằng ngươi chuyên đi gây tai họa, đi theo ngươi, khẳng định có phiền toái tìm tới cửa. Gương mặt của Dương Diệp biến thành màu đen, Hư Vô Thần lại nói, hắn nói với ta, tuy hắn không biết kinh nghiệm lúc trước của ngươi, nhưng từ khi ngươi xuất hiện tại Thanh Châu, hắn liền phát hiện một điểm, đó chính là ngươi gặp phiền toái không ngừng. Sau đó hắn còn phát hiện, sau mỗi lần ngươi gặp phiền toái, thực lực ngươi đều sẽ tăng lên, hơn nữa, từ tình báo hắn thu được, ngươi rất dốc sức liều mạng tu luyện. Tóm lại, hắn cảm thấy ta đi theo ngươi, có thể sẽ được tôi luyện rất tốt. Mà chuyến đi Bạch Lộc Thư Viện lần này chỉ là trạm thứ nhất. Nói đến đây, Hư Vô Thần lại nói, kỳ thật, ta cảm thấy ta không phải cháu ruột của hắn, bằng không, tại sao hắn lại bảo ta đi chung với ngươi chứ? Còn bảo ta đi với ngươi tới Bạch Lộc Thư Viện đá quán, ta cảm thấy hắn muốn biến tướng chơi chết ta. Dương Diệp. Đúng lúc này, ba người cảm giác Vân Hạm dừng lại. Đến. Hư Vô Thần nói, Dương Diệp gật đầu, ba người rời khỏi ghế lô. Vừa ra khỏi ghế lô, một tòa thành xuất hiện trong tầm mắt ba người. Lớn. Phi thường lớn. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp, Vân Tiêu Thành cùng Vân Hải Thành đã khá lớn, nhưng so sánh với Thiên Đô Thành này, nó chẳng khác gì đứa trẻ so với người lớn. Rất nhanh, ba người cùng đi tới cửa thành, Dương Diệp phát hiện, mỗi một người đều giao một viên tử tinh thạch mới được cho phép tiến vào trong thành. Mà đúng lúc này, một nam tử vượt qua hai thủ vệ không giao tinh thạch. Hai tên thủ vệ không ngăn cản, chỉ cười lạnh không thôi. Gia hỏa này chết chắc. Hư Vô Thần lắc lắc đầu nói. À, đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, sau đó một cổ thi thể bay ra ngoài. Thật là bá đạo. Dương Diệp nói, quen là tốt rồi. Hư Vô Thần cười nói, đến phiên ba người Dương Diệp cũng không có phá hư quy củ, muốn cầm tử tinh thạch, nhưng lúc này Lâm Kinh Phong lại ngăn cản trước mặt hắn. Sau đó cười nói, Diệp huynh, phí vào thành giao cho ta, xem như tâm ý của ta. Nói xong, hắn trực tiếp xuất ra mấy viên tử tinh thạch ném cho hai thủ vệ, làm xong tất cả, ánh mắt hắn tại nhìn sang An Nam Tỉnh, sau khi phát hiện đối phương không nhìn hắn, hắn cũng tơ đỉnh. Lâm huynh, ngươi đủ trượng nghĩa. Dương Diệp giơ ngón cái với Lâm Kinh Phong, đúng là trượng nghĩa. Hư Vô Thần cũng giơ ngón cái lên. Lâm Kinh Phong mỉm cười. Sau đó phi thường tiêu sái quay người đi vào trong thành, hắn còn nở nụ cười tự tin, hắn tin tưởng, ba người sau lưng nhất định sẽ đi theo hắn, cũng ôm chặt đùi của hắn. Thiếu gia, bọn họ chưa tới. Đúng lúc này, Lâm lão bên cạnh hắn nói, Lâm Kinh Phong nhướng mày, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy ba người Dương Diệp đang đi tới hướng khác. Lâm Kinh Phong sững sờ, sau đó thân hình khẽ động, hắn ngăn trước mặt Dương Diệp, nói, các ngươi đi đâu? Dương Diệp cười cười. Nói, đương nhiên đi nơi chúng ta muốn đi. Ở đâu?